Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Bích Họa. Gặp Kakashi đồng ý, Thất Ngục trong lòng vui mừng. Nói ra, Kakashi, lấy bên trong mặc dù hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng là ngươi đi vào, vẫn là muốn nhiều thêm cẩn thận. Ta biết, ta muốn làm sao đi vào? Thất Ngục không có trả lời, mà là đi tới cửa đá kia bên cạnh, tướng mình móng vuốt cắm vào một cái lõm trong máng. Đúng lúc này, cửa đá kia phát ra lúc thì đỏ ánh sáng, lập tức chậm rãi mở ra. Kia tĩnh mịch cửa hang giống như muốn nhắm người mà phệ. Một cỗ âm phong từ kia trong cửa hang thổi tới, để Kakashi không khỏi sợ run cả người. Kakashi, cẩn thận, Thất Ngục biểu lộ ngưng trọng nói. Kakashi là hắn báo thù hy vọng, Thất Ngục là tuyệt đối không hy vọng Kakashi xảy ra chuyện. Mà lại thông linh thú một khi cùng người ký kết khế ước, liền tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Đương nhiên, Long Địa Động Vạn Xà là một ngoại lệ. Kakashi nhẹ gật đầu, cũng không có nói chuyện. Thể nội chakra khẽ động, tướng loại này âm hàn cảm giác xua tan. Kakashi cất bước bước vào lên, mà Thất Ngục thì là lưu tại bên ngoài. Đen nhánh một mảnh để Kakashi có chút thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra đèn chiếu sáng, Kakashi liền tiếp tục tiến lên. Sơn động về sau hành lang rất dài, Kakashi đi 10 phút đều không nhìn thấy cuối cùng. Trong động 10 phần khô ráo, hẳn là lâu dài quan bế nguyên nhân, để Kakashi cảm thấy nơi này 10 phần âm trầm. Tại đèn chiếu sáng phía dưới, Kakashi có thể thấy rõ kia 4 phía vách tường đều 10 phần cũ kỹ. Hiển nhiên cái sơn động này lịch sử 10 phần xa xưa. Trong sơn động rất yên tĩnh, an tĩnh để cho người ta có thể nghe được mình tiếng bước chân. Lại đi 10 phút, Kakashi rốt cục cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Địa phương trở nên mở rộng rất nhiều. Cuối hành lang là một cái to lớn vách đá không gian. Kakashi bước chân tăng tốc, rất nhanh liền đi vào cái này to lớn vách đá không gian. Đây là Kakashi nhìn trước mắt đồ vật, không khỏi kinh ngạc, chỉ gặp Kakashi trước mắt là 5 đạo to lớn cửa đồng. Mỗi một cái cửa đồng nhan sắc khác nhau, nhưng là phía trên đều khắc họa lấy lệ quỷ đồ án. La Sinh Môn, ngũ trọng La Sinh Môn, đời thứ nhất Hokage sở trường phòng ngự nhẫn thuật, về sau tức thì bị Orochimaru sở học sẽ dùng để cản vật lý công kích tốt đồ vật. Thế nhưng là cái này đồ vật vì sao lại ra hiện tại nơi này? La Sinh Môn, tượng trưng cho tử vong, trong truyền thuyết kết nối nhân gian địa ngục đại môn. Kakashi đi đến kia thứ nhất đạo La Sinh Môn trước đó, kia độ cao đủ có vài chục mét chi cao, đưa tay chạm đến kia La Sinh Môn phía trên, chỉ cảm thấy sở thể băng lãnh, xúc cảm 10 phần cổ quái. Cái này La Sinh Môn làm sao sẽ tại nơi này? Nó không phải là đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama triệu hoán chi vật sao? Chẳng lẽ kia Thất Ngục nói tới tại vài thập niên trước đến địa ngục khuyển nhất tộc tán thành, đồng tiến nhập bên trong hang núi này người liền là đời thứ nhất Hokage? Kakashi đi đến một bên, gặp kia La Sinh Môn trước đó có một cái bệ đá, phía trên vốn nên có cái gì đồ vật, nhưng là bây giờ lại rỗng tuếch. Kakashi cảm thấy mình giống như phát hiện một ít chuyện. Nếu như không có đoán sai, kia vài thập niên trước tiến vào người nơi này, nhất định liền là đời thứ nhất Hokage. Bằng không, đời thứ nhất Hokage như thế nào sẽ ngũ trọng La Sinh Môn cái này nhẫn thuật? Rất hiển nhiên, nơi này chính là đời thứ nhất Hokage thu hoạch ngũ trọng La Sinh Môn địa phương. Mà cái này trên bệ đá, nguyên bản hẳn là kia ngũ trọng La Sinh Môn khế ước quyển trục. Chỉ là bây giờ không thấy bóng dáng, hẳn là bị đời thứ nhất Hokage mang đi. Mà bây giờ Orochimaru cũng sẽ môn này nhẫn thuật. Thậm chí tương lai Orochimaru thủ hạ cũng sẽ môn này nhẫn thuật. Nghĩ đến cái này La Sinh Môn sách triệu hồi hẳn là bị Orochimaru phản bội chạy trốn thời điểm mang đi. Kakashi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này địa ngục trong cốc cái gọi là cấm địa, Đúng là trưng bày La Sinh Môn địa phương. Nếu như nơi này còn có La Sinh Môn quyển trục, xác thực một cái không tệ đồ vật. Nhưng là bây giờ, không có sách triệu hồi La Sinh Môn. Đối Kakashi tới nói, căn bản là một chút tác dụng đều không có. Cái này La Sinh Môn như thế lớn, Kakashi cũng căn bản liền chuyển không đi. Kakashi có chút thất vọng, giống như tiến đến cũng không có tác dụng gì khác. Nhìn xem kia to lớn La Sinh Môn, Kakashi không khỏi cười khổ. Vấn đề này làm, thật đúng là nửa điểm cảm giác thành tựu đều không có. Trước đó tiến đến kia phần chú ý cẩn thận, tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Bất quá đã đến đều tới, Kakashi cũng liền để ý tại cái này La Sinh Môn bên trên động chút tay chân. Kakashi kéo ra mắt trái Sharingan, trong mắt màu đen phi tiêu đồ án lập tức thành hình. Dọc theo La Sinh Môn, Kakashi dưới chân chakra bám vào, trực tiếp chạy tới La Sinh Môn đỉnh, tướng tay phải của mình theo ở bên trên. Màu đen thuật thức trong nháy mắt hình thành, mắt trái đồ án cũng đang không ngừng chuyển động. Phi lôi thần thuật thức thành, Kakashi nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Tương lai khẳng định còn có cùng Orochimaru giao thủ cơ hội. Đến lúc đó nói không chừng có thể thông qua cái này La Sinh Môn âm Orochimaru một thanh. Mắt trái Mangekyo rút đi, Kakashi tướng hộ trán nhẹ nhàng kéo xuống. Trong khoảng thời gian này, Mangekyo sử dụng tần suất có chút cao. Kakashi có thể cảm nhận được, mắt trái thị lực đang giảm xuống. Mangekyo mù vấn đề mặc dù còn không phải lửa xém lông mày, nhưng là vấn đề này sớm muộn là phải giải quyết. Vĩnh hằng Mangekyo, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Obito ra hỏa này nhưng không có nghe nói có cái gì huynh đệ. Trước đó Kakashi phỏng đoán qua tiên thuật có lẽ có thể trì hoãn Mangekyo mù. Nhưng là bây giờ còn không có học được tiên thuật, tự nhiên cũng liền không biết cái này đồ vật đến cùng có vô dụng. Cũng chỉ có thật học xong tiên thuật về sau, cái này đồ vật mới có thể đi nghiệm chứng đi. Đang lúc Kakashi nghĩ muốn rời đi cái không gian này thời điểm, bỗng nhiên, trên vách tường bích họa đưa tới Kakashi chú ý. Đây là, Kakashi giật mình, kia bích họa bên trong tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ án. Trong lòng kinh nghi, Kakashi liền đi ra phía trước quan sát, tướng đèn chiếu sáng để ở một bên. Yếu ớt ánh đèn tướng kia vách đá chiếu sáng. Bất quá điểm ánh sáng này đối với Kakashi tới nói đã đủ rồi. Kia bích họa 10 phần to lớn, toàn bộ mặt tường đều là, hình tượng nhìn 10 phần thô ráp, cũng không biết là ai lưu lại. Kakashi từ cẩn thận mảnh nhìn một lần, một bên nhìn, một lần con mắt trợn to. Cái này bích họa phía trên giới thiệu đúng là ba đại thần khí: Thảo Chỉ Kiếm, Bát Chỉ Kính, Tám Phản Quỳnh Khúc Ngọc. Thảo Chỉ Kiếm trên thế giới này có ba thanh, một thanh liền là về sau Orochimaru trong tay Thảo Chỉ Kiếm, còn có một thanh liền là về sau Shisui trong tay Thập Quyền Kiếm. Shisui trước khi chết phó thác cho Itachi, cuối cùng một thanh liền là về sau Sasuke trong tay Thảo Chỉ Kiếm. Kakashi nhìn xem kia trên tường bích họa, rất nhanh liền đến có kết luận. Tại Kakashi xem ra, chân chính Thảo Chỉ Kiếm hẳn là Shisui trong tay Thập Quyền Kiếm. Còn lại bất luận là Orochimaru Thảo Chỉ Kiếm còn rất là Sasuke Thảo Chỉ Kiếm, đều chẳng qua là sắc bén một điểm mà thôi. Mà Thập Quyền Kiếm cùng Bát Chỉ Kính cùng Tám Phản Quỳnh Khúc Ngọc đồng dạng, đều là linh thể, cũng không chân thiết tồn tại một loại vật thể. Cho nên, luận đến uy lực, Thập Quyền Kiếm nhưng thật ra là ba thanh Thảo Chỉ Kiếm bên trong lợi hại nhất một loại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.